Thiên lục vũ trụ, chương 195, C195, vẫn thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Lý Phong mà nói, thật nhiều kinh nghiệm này đã hoàn toàn mở ra cho hắn một cánh cửa lớn đối với thần vẫn. Trong lòng nghĩ, thật nhiều dược thảo ở trước mặt đều bị hắn nhanh chóng chế tác thành dược dịch. Khắc họa, ngón tay Lý Phong dính dược dịch, bắt đầu nhanh chóng khắc họa. Vài phút sau, suy, một âm thanh chói tai truyền đến. Linh lực của dược dịch trước mặt hoàn toàn tiêu tán, biến thành phế dịch, thất bại. Lý Phong lắc lắc đầu, những mà cảm xúc trong lòng hắn không dao động nhiều. Nhìn chú thích trong sách về thần văn Kim Vân một chút, tìm được chỗ sai của mình và cách sửa, hắn lại bắt đầu nhanh chóng khắc họa. Lần khắc họa này suốt một giờ, vẫn thất bại, không hổ là loại khó luyện chế nhất trong thần văn nhất phẩm. Lý Phong lắc đầu, hắn ngồi xếp băng xuống, bắt đầu khôi phục. Ông, vào lúc hẳn khôi phục, ánh mắt bỗng nhiên hơi hơi dao động một chút. Trong đầu hẳn bỗng nhiên hiện ra một đồ án. Đồ án này vô cùng phức tạp, nhìn qua hoàn toàn lộn xộn, không có một chút quy luật. Đây là đồ án trên bia thiên phú. Nếu lĩnh ngộ được một chút đồ án này, liền có thể tăng thiên phú thần văn của mình lên. Lý Phong yên lặng nhìn. Lúc đang nhìn, điểm sáng thần bí chỗ trái tìm hắn dường như hơi hơi dao động. Nhưng mà Lý Phong lại không cảm giác được dao động này. Qua 10 phút, Lý Phong ngừng lại, rốt cuộc quy luật của đồ án này là gì? Hắn hơi nhíu mày, cảm giác đồ án này giống như là bị một tấm màn che thần bí bao phủ. Hắn dường như có một tia cảm ứng, nhưng lại vẫn không cách nào mở ra được tấm màn che này. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Kế tiếp Lý Phong vẫn luôn ở bên trong cung điện. Ngoại trừ tu luyện, thì hắn liền khắc họa thần văn. 5 giờ sau, rốt cuộc Lý Phong luyện chế ra tấm thần văn Kim Vân đầu tiên. Sau khi luyện chế ra tấm đầu tiên, tốc độ tiến bộ của hắn bắt đầu càng lúc càng nhanh. Gần 3 ngày sau, xác suất thành công của hắn đã đạt tới 1/5. Nhưng mà Lý Phong vẫn chưa hài lòng. Tiếp tục luyện chế, lại qua 2 ngày. Cũng chính là tổng cộng 5 ngày, xác suất hắn luyện chế thành công thần văn Kim Vân đã đạt tới 1/3. Giống như thần văn khí đỉnh cũng luyện chế rất khó. Lúc trước khi Lý Phong luyện chế, đã nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm, cộng thêm Lý Phong còn học tập thủ pháp luyện chế của Huyền Long. Huống chi còn có nhiều kinh nghiệm trong sách thần văn mà phủ thần văn cung cấp. Cho nên tốc độ tiến bộ của Lý Phong còn nhanh hơn so với lúc trước luyện chế thần văn khí đỉnh. Lúc trước hắn luyện chế thần văn khí đỉnh phải mất 20 ngày mới khiến cho xác suất thành công đạt tới 1/3. Hiện tại chỉ mất 5 ngày. Hơn nữa hẳn cảm thấy những lỗi sai mà mình gặp phải sẽ ít có thể tái phạm lần thứ hai. Xác suất thành công 1/3. Không luyện tiếp nữa. Hiện tại bắt đầu luyện chế loại tiếp theo, Lý Phong không luyện chế thần vẫn Kim Vân nữa, bắt đầu nghiên cứu loại thần văn nhất phẩm thứ hai. Tiếp đó, chỉ mất 4 ngày, xác suất thành công của loại thần văn tiếp theo đã đạt tới 1/3. Kế tiếp, lại mất hơn 3 ngày, xác suất thành công của loại thần văn thứ ba đạt tới 1/3. Theo thời gian trôi qua, số thần văn nhất phẩm mà Lý Phong nắm giữ bắt đầu càng ngày càng nhiều. Trong nháy mắt đã qua 1 tháng. Tốc độ tiến bộ thần văn của tiểu tử này sao lại nhanh như vậy? Thiên phú như vậy tuyệt đối không chỉ là màu lam sơ cấp. Ở bên trong lồ ân giam linh lực, lúc này Huyền Long đang nhìn Lý Phong khắc họa thần văn. Ông ta hoàn toàn có thể nhìn thấy được sự tiến bộ của Lý Phong trong việc khắc họa thần văn. Trong mắt hiện rõ vẻ khiếp sợ. Ông ta có thiên phú thần văn sư cường đại, đương nhiên có một chút quan hệ với thần văn tông này. Cũng có chút hiểu biết đối với bia thiên phú. Tốc độ tiến bộ như vậy thiên phú ít nhất cũng là màu lam cao cấp. Thậm chí có thể thắp sáng màu xanh. Bia thiên phú này kiểm tra thế nào vậy? Huyền Long thầm nghĩ trong lòng. Trước kia lúc Lý Phong luyện chế thần văn khí đỉnh, ông ta cho rằng trước kia Lý Phong từng tiếp xúc đến thần văn, có hiểu biết đối với thần văn, cho nên tiến bộ nhanh chóng. Mà ông ta cũng có thành kiến với Lý Phong, ước gì có thể lập tức đi ra giết chết hắn. Cho nên không có để ý Lý Phong khắc họa thần văn. Ông ta hoàn toàn không quan tâm đến việc này. Nhưng dần dần, ông ta lại phát hiện Lý Phong hoàn toàn là một người mới đối với thần văn. Mà trong một tháng này, ông ta cũng đặt một ít tâm tư bên chỗ Lý Phong. Hơn nữa có sách thần văn tương ứng hướng dẫn. Lý Phong tiến bộ quá nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền khắc họa ra hơn 10 loại thần văn nhất phẩm. Hơn nữa xác suất thành công đều đạt tới 1/3. Dựa theo tốc độ như vậy, đoán chừng không đến một năm, Lý Phong liền có thể thoải mái nắm giữ 100 loại thần văn nhất phẩm. Bia thiên phú không thể sai được. Lý Phong lại có thể tiến bộ nhanh như vậy, chẳng lẽ ngộ tính của hắn vượt xa người thường? Huyền Long thầm nói trong lòng. Thiên phú tu luyện mạnh như vậy, thiên phú thần văn cũng mạnh như vậy. Ánh mắt của ông ta lóc lên, không biết trong lòng suy nghĩ cái. Lý Phong không biết suy nghĩ của Huyền Long. Lúc này hắn đang tập trung tinh lực khắc họa thần văn trong tay. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cung điện truyền đến từng tiếng kêu to. Cách Chương.